Ông xã tổng tài hắc ám, chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 763, đặc biệt là một đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi cười như không cười, tà mị mà lạnh lẽo. Mẹ ơi, sắc mặt Tiêu Diễn có chút vặn vẹo. Mẹ nó, dù rất không múa nhưng là không thể không thừa nhận người đàn ông này đích xác lớn lên đẹp hơn anh. Phía sau, Giản Ninh hừ nhẹ một tiếng. Tôi nói không sai chứ gì, anh còn không đẹp bằng sợi tóc người ta. Phiêu Tiêu Diễn giận, anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Giản Ninh. Người phụ nữ này quả thực nông cạn, nhìn đàn ông chỉ nhìn mặt thôi sao? Giản Ninh trợn trắng mắt, dáng người cũng đẹp hơn anh. Nghe Quán Quán nói, anh ta còn mở một công ty rất lớn, năng lực cá nhân cũng mạnh hơn anh. Tiêu Diễn không thể nhịn được nữa. Ớt cay nhỏ, Long Nữ Thiên này chính là tình địch của anh trai tôi. Cô cầm tiền lương của anh trai lại là khen tình địch của anh ấy như vậy, quả thực ăn cây táo, rào cây sung. Giản Ninh khinh thường nhìn anh, ông chủ mới sẽ không lòng dạ hẹp hòi giống như anh. Sát, ớt cay nhỏ chính là có ý đối nghịch với anh, sớm hay muộn gì cũng có một ngày, anh muốn cho ớt cay nhỏ này quỳ xuống trước mặt anh chịu thua. Cứ việc biết Long Ngự Thiên sẽ đến nhưng thời điểm nhìn thấy anh, Lâm Quán Quán vẫn là khẩn trương một chút. Phía sau, Tiêu Lăng Dạ chậm rãi tiền lên hai bước đi đến bên người cô. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên người, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, studio, Long Ngự Thiên xoay người, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ cùng Lâm Quán Quán một thân bạch y, sóng vai đi tới như là một đôi thần tiên quyền lữ. Đôi mắt phượng của anh hơi hơi nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm không vui, toàn bộ nhiệt độ không khí studio tức khắc giảm xuống vài độ. Bất quá, gần như chỉ trong một lát, anh rất mau thu liễm hơi thở nguy hiểm, không biết nghĩ tới cái gì, anh nhìn Lâm Quán Quán, khóe miệng hơi hơi cong lên. Lâm Quán Quán đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, ý niệm vừa mới hiện lên, liền nhìn thấy Long Ngự Thiên vẫy tay với cô, một giọng điệu quen thuộc. Quán Quán, lại đây, giọng nói rơi xuống. Không khí đột nhiên lạnh hơn, lạnh lẽo là từ trên người Tiêu Lăng Dạ phía sau phát ra. Đương nhiên, lạnh lẽo kia là đối với Long Ngự Thiên nhưng là đồng thời cũng có một ít ánh mắt không tốt dừng ở trên người Lâm Quán Quán. Trong studio, mấy người phụ nữ khác dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Lâm Quán Quán như muốn cắn nuốt cô. Toàn bộ người ở studio đều nhìn về phía Lâm Quán Quán. Sát, Lâm Quán Quán cắn răng, cô liền biết người đàn ông này không phải cái đèn cạn dầu. Quán Quán, cách chương.